bên trên đều chất đầy người. Sau khi xe tải đi vào kho vàng, đi một vòng quanh kho vàng với tốc độ nhanh nhất, sau đó dừng lại, tiếp đó, từ trên xe có vô số người áo đen nhảy xuống. Những người này bao vây chặt kho vàng. Hơn 300 người chiếm lĩnh kho vàng số 3 cũng bị bao vây bên trong. Những người áo đen đều với sắc mặt nghiêm nghị, trong tay cầm vũ khí. Còn 300 người kia dường như đang ăn cơm. Trong không gian yên tĩnh còn có thể nghe thấy lửa và tiếng nước sôi. Nếu nói về vũ khí thì họ chỉ có thể cầm gậy và sẻng thôi. Trông tồi tàn vô cùng. Chấm, nếu nhìn kỹ mới thấy. Trên mặt ai đấy đều gầy gò vàng vọt. Thậm chí có người quần áo còn rách dưới. Thoạt nhìn như nạn dân chạy ra ngoài. Nhưng nói ra mới thấy. Chẳng phải là cùng chạy trốn sao? Họ bị người áo đen bao vây. Ai nấy cũng sợ hãi run rẩy. Không ai dám làm bừa. Có người vì quá đói. Còn không quên lén nhìn đồ ăn trong nồi nữa. Còn những người áo đen ai nấy đều tràn đầy khí thế. Trong tay còn cầm vũ khí. Khi họ nhìn thấy đám người này. Căn bản không có chút phản kháng nào. Trần Hạo và Lại Kha từ phía sau mấy người áo đen đi ra. Trần Hạo nhìn một vòng. Sau đó thản nhiên nói. Bỏ vũ khí trong tay các người xuống. Đám người kia khi nghe thấy thì liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đều do dự không biết có nên bỏ xuống không. Lại Kha thấy vậy thì quát lớn. Tất cả bỏ vũ khí xuống cho tôi. Bị quát như vậy nên những người nhát gan bị dọa đến mức ném luôn vũ khí trong tay mình ra. Một người làm thế nên những người khác cũng bỏ theo. Lúc này, Trần Hạo mới lạnh lùng nhìn Lại Kha nói. Đại ca nói rồi, tôi sẽ là người đứng đầu. Ha ha, vâng vâng, anh quyết định hết ạ. Lại Kha không khỏi cười khan hai tiếng. Phần lớn mọi người đều vứt hết vũ khí. Có một số người vẫn cầm trong tay. Đúng lúc này, một người thân hình vạm vỡ đột nhiên cầm dao xông ra. Quát lớn, đừng để bọn chúng lừa. Đám chó chết đó, một khi các người bỏ vũ khí xuống thì sẽ trở thành miếng thịt mặc cho người ta chém giết. Bài học của nhà họ Triệu, lẽ nào mọi người quên hết rồi sao? Đám người này từ nơi khác đến đây đều là đám chó chết giết người không chớp mắt. Mọi người nghe thấy vậy thì lập tức phản ứng lại. Lại nhặt vũ khí dưới đất lên, còn người kia thì cầm dao xông lại nhắm chuẩn Trần Hạo. Trần Hạo thản nhiên nói, đại ca nói rồi, anh phải bảo vệ an toàn cho tôi. Lại Kha đứng phía sau Trần Hạo, khi nghe thấy câu này thì ánh mắt âm trầm nhìn Trần Hạo. Sau đó khi dao của người kia sắp chém lên người Trần Hạo thì Lại Kha nhấc chân lên đá tên đó bay ra ngoài. Người đàn ông đó ngã trên đất còn nhuốm đầy cát bụi. Hắn muốn bò dậy nhưng thân người đau nhức, không thể bò dậy nổi. Những người khác nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Những người vốn định nhặt vũ khí dưới đất lên, lúc này cũng thu hết tay lại. Trần Hạo đi đến trước mặt người đàn ông đó, nhìn hắn ta nói, anh chính là Vương Hổ, con trai nuôi của Triệu Hạc. Người đàn ông nghe thấy lời này thì chịu đau ngẩng đầu nhìn Trần Hạo. Sau khi nhìn thấy vậy, Trần Hạo cười nói, đúng là anh rồi, sau đó anh ta quét nhìn người khác, lớn tiếng nói, chắc mọi người đều biết người này là ai chứ? Hắn ta tên là Vương Hổ, trước đó ỷ thế là thân phận con trai nuôi của Triệu Hạc nên bắt nạt mọi người nhiều rồi chứ? Sao bây giờ đều nghe lời hắn ta vậy? Lẽ nào các người quên mất trước đó nhà họ Triệu bắt nạt mọi người thế nào rồi sao? Nhà họ Triệu từng bóc lột mọi người. Mọi người quên rồi à? Sao các người còn nghe hắn ta mê hoặc vậy? Lời nói vừa dứt thì mọi người lại liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, Vương Hổ đột nhiên cười lớn. Ha ha, Trần Hạo cúi đầu nhìn hắn ta. Hỏi, cười cái méo gì vậy? Vương Hổ nhìn anh ta rồi hừ lạnh một tiếng. Nói, tất nhiên là cười các người giả tạo rồi. Các người còn mặt mũi nói nhà họ Triệu chúng tôi ức hiếp bóc lột. Thế các người thì sao? Các người tốt hơn là mấy? Chẳng phải cũng giống như vậy? Cầm dao chém người sao, ở khu số 3 thi thể chất đầy đất. Máu tươi chảy thành sông. Mọi người chạy hết cả rồi. Trước đây khi nhà họ Triệu còn quản lý, thì không bao giờ xuất hiện trường hợp này. Các người còn mặt mũi đến nói chúng tôi sao? Trần Hạo nghe thấy câu này thì chau mày. Đám người bình thường kia khi nghe thấy lời này thì trong lòng thấy do dự. Thậm chí có người định nhặt vũ khí lên. Vương Hổ tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết. Hiện giờ khu số 4 chính là địa ngục trần gian rồi. Các người còn định biến khu số 3 thành như vậy sao? Tôi nói cho các người biết. Người của khu số 3 chúng tôi không dễ bắt nạt như khu số 4 đâu. Không bao giờ phục tùng các người. Mọi người nói xem, có phải thế không, Cách Trương?